Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341 Tác chiến 4, sự thật cũng đã xác nhận suy đoán của hắn ta. Chỉ thấy tay súng bắn tỉa kia bị đuổi cho chạy trốn khắp nơi, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, trên mặt người áo đen không khỏi lộ ra vẻ chắc chắn, đắc ý vì đã nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Hừ, quả nhiên chỉ có thể chạy trốn giữ mạng, thật sự là mã mẹ nó, tên khốn này chạy đi dâu. Đột nhiên, vẻ mặt người áo đen trở nên cổ quái. Chỉ thấy Triệu Khách phi nước đại cả quãng đường, lại xông về phía đội ngũ Châu Úc mai phục ở bên cạnh, phanh phanh phanh phanh. Những quân nhân Châu Úc phổ thông đó đối mặt với Triệu Khách chạy như bay đến, bắt đầu nhao nhao nổ súng, nhưng tốc độ của Triệu Khách kém Tuluka và người lùn kia, cũng mất đi năng lực giữ mạng giảo hồ tam ảnh. Nhưng điều này cũng không nghĩa tốc độ của Triệu Khách đã chậm đến trình độ của người bình thường. Ngược lại, tốc độ của nhục thể Triệu Khách không chậm, lại vì năng lực bị động của con tem, lão binh, đã gia tăng tốc độ di chuyển 30%, bỏ qua ảnh hưởng địa hình, cho dù chạy như điên trên đống đổ nát đầy đá vụn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mũi chân dẫm lên một tảng đá, nhanh chóng nghiêng người lộn một vòng trên mặt đất, né tránh súng máy hạng nặng bắn phá tới. Sau khi đứng lên, Triệu Khách ném ra hai thanh phi đao. Lưỡi đao lượn vòng ở giữa không trung, dùng một góc độ rất quỷ dị, đâm xuyên qua cổ họng tay súng máy ở cách đó không xa. Không có hỏa lực nặng áp chế, chỉ thấy Triệu Khách liều mạng lao về phía đội ngũ Châu Úc, bóng dáng nhanh chóng như một ngọn gió dưới hoàn cảnh mờ tối. Anh, lúc này, trên đỉnh đầu có một tiếng chim kêu, đồng tử một con hỏa điểu bốc lên ánh lửa, bay xuống từ giữa không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng, ánh lửa lóe lên ở trước mặt mọi người, nổ lên vô số đá vụn. Những quân nhân Châu Úc đứng gần đều dậm chân chửi mẹ. Chẳng ai ngờ uy lực một con hỏa điểu sau khi nổ tung lại lớn như vậy, một số tảng đá đập tới, có người không kịp né tránh lập tức bị tảng đá đập đầu rơi máu chảy. Hừ! Chết đi! Người áo đen thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cây đoạn trượng này của hắn ta rất tốt nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng, đó là sau khi ra lệnh không cách nào kết thúc và sửa đổi. Lúc này thấy đối phương bị dìm ngập trong biển lửa. Trong lòng tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, dù sao không thương tổn người vô tội. Chỉ có điều lần này lại bại lộ chỗ ẩn nấp của quân Châu Úc. Quân phản kháng, mẹ nó, không thích hợp, nơi này có mai phục, rút lui. Đám người lão đầu hói cũng thấy bên ngoài nổ tung, thấy quân Châu Úc trốn phía sau. Lão đầu hói cau chặt lông mày, hô hào mọi người rút lui. Mét làm sao bây giờ? Tuluka quay đầu nhìn về phía biển lửa, có vẻ hơi lo lắng. Chỉ thấy vẻ mặt lão đầu hói trở nên nghiêm túc, ta nói, rút lui. Về phần mét, chỉ mong chân thần phù hộ hắn. Nếu hắn chết thật, đó cũng là trở về vòng tay chân thần. Nói đến chân thần, trên mặt lão đầu hói không khỏi hiện ra vẻ khiêm tốn. Cái chết cũng không có nghĩa là kết thúc với bọn họ, ngược lại có thể trở về vòng tay chân thần mới là hạnh phúc cuối cùng của bọn họ. Đi! Mọi người nhanh chóng chuẩn bị rút lui, nhưng lúc này người áo đen lại ra tay. Không sử dụng cây đoạn trượng trên tay mà triệu hoán ra hai xác chết dáng người cao lớn lạ thường. Lần này không cần người áo đen hạ lệnh, sau khi xác chết bị triệu hoán ra bắt đầu lao về phía đám người lão đầu hói. Khai hỏa, quân Châu Úc ẩn nấp xung quanh thấy thế cũng không quan tâm kế hoạch ban đầu, lập tức kích hoạt hỏa lực, điên cuồng tập trung hỏa lực về phía đám người lão đầu hói. Sau khi lão đầu hói liên tục ném ra ba cái thuẫn năng lượng, thật vất vả muốn xông qua lại bị hai bộ xác chết chắn ngang đường ra. Cứ thế ép trở về, hỏa lực quá mạnh, đám người Tuluka rất rõ ràng đã bố trí loại hỏa lực này, muốn cứng rắn lao ra thật sự là nằm mơ. Tòa nhà cao ốc này căn bản là một cái bẫy. Khốn kiếp, chắc chắn có người tiết lộ tình báo, Oso hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên vai bị một viên đạn bắn xuyên qua, máu tươi chảy xuống theo bả vai khiến sắc mặt hắn ta trở nên hơi tái nhợt. Tình huống hiện tại, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết bọn họ bị người ta bán đứng. Đối phương đã sớm bố trí cạm bẫy, nhưng ai lại bán đứng bọn họ chứ? Chuẩn bị gọi trợ giúp đi. Lúc này ánh mắt lão đầu hói nhìn về phía Oso, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hỏa lực nặng được bố trí bên ngoài. Loại tình huống này, chỉ có gọi trợ giúp thì bọn họ mới có cơ hội giết ra ngoài. Nhưng, Oso hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng chuẩn bị gọi trợ giúp. Nhưng lúc này Tuluka vẫn chú ý bên ngoài đột nhiên mừng rỡ như điên thét to, mau nhìn, hắn còn sống. Không có khả năng, Oso cũng không để ý vết thương trên người, leo đến cửa sổ nhìn lên, đã thấy tên mét này lại bò ra từ trong hố lửa. Tuy trông rất chật vật, nhưng hình như cũng không chịu tổn thương quá lớn, tại sao tên này không chết? Hiển nhiên người áo đen cách đó không xa cũng nhận ra điểm này, đôi mắt lộ ra trên mặt đầy khiếp sợ. Chương 1342 trợ giúp hắn ta biết rõ sau khi một con hỏa điểu nổ tung có thể sinh ra uy lực mạnh cỡ nào, không dám nói sẽ có tác dụng với những người đưa thư trung cấp đó. Nhưng dù là người đưa thư hạ cấp, trừ khi có con tem đặc biệt mạnh, nếu không ăn một kích cũng bị nổ quá sức. Tên này chỉ là một tay bắn tỉa, trên thể chất tuyệt đối không thể so sánh với lão đầu hói, sao lại còn sống? Lúc mọi người cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng xông vào trong đội ngũ quân Châu Úc phía trước. Giết hắn, thấy Triệu Khách xông tới, những quân Châu Úc này tập trung hỏa lực vào Triệu Khách trước tiên, chỉ tiếc lúc này Triệu Khách lại như một con chuột giảo hoạt, xông trái tránh phải. Thân thủ giảo hoạt bén nhạy, phối hợp với ngũ giác cường đại của Triệu Khách, không chỉ khiến Triệu Khách nhanh chóng né tránh những kích trí mạng kia, càng là vì Triệu Khách đã sớm tìm được khe hở hỏa lực, khiến Triệu Khách nhanh chóng chui qua lại. Chỉ thấy Triệu Khách vừa chạy, hai tay không ngừng ném phi đao ra xung quanh, nhưng hình như độ chính xác không tốt, Triệu Khách phi đao ra cũng không biết bay đến nơi nào. Lúc đầu những quân Châu Úc đó còn sợ đến trốn tránh, dù sao trước đó tay súng máy cũng bị phi đao xử lý, nhưng thấy không ai bị thương, liền cả gan điên cuồng đuổi giết về phía Triệu Khách. Tên này là con thỏ chuyển thế. Một viên đạn con thoi bắn ra cũng không đụng vào góc áo của tên này, khiến những quân Châu Úc này sắp phát điên, nhưng điều phát điên hơn còn ở phía sau. Chỉ nghe hỏa điểu trên bầu trời khẽ kêu, trong con mắt một đầu hỏa điểu chiếu rọi ra bóng dáng Triệu Khách, nhanh chóng lao xuống, đập về phía Triệu Khách. Ôi, Thượng Đế, nhìn ánh đỏ dần nóng rực trên đỉnh đầu, những quân Châu Úc này lập tức trợn tròn mắt. Vụ nổ trước đó đã khiến người ta dậm chân mắng to. Chạy, có người nhảy xuống xe tan bỏ chạy, nhưng kết quả vẫn chậm, theo một đạo màu đỏ thẫm lấp lóe, một tiếng ầm ầm vang lên trong chỗ mai phục của quân Châu Úc, trong nháy mắt nổ tung một ánh lửa, ngọn lửa bay ra bốn phía, một số chiến xa và tan cũng bị châm lửa theo, tiếng kêu gào, tiếng kêu thảm thiết, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi thơm thịt nướng. Ở đâu? Tuluka lo lắng tìm kiếm bóng dáng Triệu Khách, nhưng cửa sổ quá cao khiến hắn ta chỉ có thể nhảy lên xem, vốn dĩ tay bắn tỉa đã nhắm chuẩn cửa sổ. Trong mong nhìn chằm chằm một khuôn mặt quỷ vô cùng xấu thỉnh thoảng đụng tới cửa sổ, quan trọng là khuôn mặt này còn không cố định một chỗ. Tay bắn tỉa tức giận cắn răng, mắng thầm, khốn kiếp, ngươi là chuột chuỗi à? Nhảy em gái ngươi! Ầm ầm! Theo biển lửa phấp phới, chỉ thấy một bóng người chạy như bay ra từ trong biển lửa. Còn không chết, người áo đen nơi xa đỏ ngầu cả mắt, lần này chết nhiều quân Châu Úc như vậy, e rằng khoản nợ này sẽ tính cho hắn ta. Nhưng tên này như Tiểu Cường không chết, lại còn sống, nhìn kỹ, có thể thấy hai tay Triệu Khách như lôi kéo một sợi tơ rất nhỏ bé, thân thể vây quanh một tòa nhà đổ, nhanh chóng bay qua, là phi đao trước đó. Trông như phi đao bị Triệu Khách tiện tay ném ra ngoài, lại đã sớm cố định vị trí. Lúc này hắn dựa vào tơ đao cố định ở phần đuôi phi đao, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi nổ tung. Triệu Khách rơi xuống đất lăn một vòng, trên mặt đầy vũng bùn và tro bụi nhếch miệng cười một tiếng. Lại lộ ra răng trắng đầy miệng, dựng thẳng ngón giữa về phía người áo đen. Trong đôi mắt ngông cuồng mang theo mấy phần đắc ý, chỉ tiếc lúc này Triệu Khách đeo mặt nạ da người của Mét, khiến khuôn mặt gầy cao trông càng giống một đại thúc bỉ ổi, lúc gây án còn nở nụ cười dữ tợn. Thấy thế nào cũng bỉ ổi, khiến người áo đen nhìn Triệu Khách quăng ánh mắt tới lại buồn nôn như ăn phải cứt con ruồi, hắn ta có một loại cảm giác bị cưỡng gian. Đệt, thấy thế, người áo đen gọi ra một bộ khôi giáp khô lâu màu đen mặc vào. Thỉnh thoảng khôi giáp màu đen đặc tràn ra khói bụi màu đen, đây là khí tức tử vong, chiến sĩ vong linh là ác ma mạnh nhất mà lúc này hắn ta có thể gọi ra, trước khi năng lực khôi phục, đây là đòn sát thủ lớn nhất của hắn ta, vốn định giữ lại, nhưng bây giờ hắn ta không để ý nhiều như vậy, nhất định phải giết tên khốn này. Người áo đen kích động như thế không chỉ vì Triệu Khách chọc giận hắn ta, mà là hắn ta thấy Triệu Khách quay người, lao tới một chỗ mai phục khác, chỉ cần không phải ngu ngốc. Đều có thể nghĩ tới tên này muốn làm gì. Trong suy nghĩ của người áo đen, Triệu Khách vẫn chỉ là một chiến sĩ cấp cao quân đoàn bạo động mà thôi. Trong lòng hắn ta đã từng nghi ngờ thân phận của Triệu Khách, nhưng khi thấy Triệu Khách vẫn không thể hiện ra bất kỳ năng lực người đưa thư gì, người áo đen đã bỏ đi lo nghĩ sau cùng. Khả năng duy nhất, có lẽ hắn là giả thể của người đưa thư nào đó, nhưng người đưa thư này vẫn là tay mơ, đến bây giờ giả thể cũng không có bất kỳ năng lực gì. Lúc này Triệu Hoán vong linh chiến sĩ, người áo đen muốn một phát giết chết con khỉ Triệu Khách này, không thể để hắn quấy rối kế hoạch lần này. Làm thịt hắn cho ta. Chương 1343 hy vọng vỡ nát. Sau khi vong linh chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, trong hốc mắt trống rỗng lóe ra một vòng huyết quang, nhấc trọng kiếm trên tay lên, hai chân chậm chạp cứng ngắc phát ra một tràng tiếng rắc rắc rắc. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ, bộ xương này vừa chạy là tan ra, nhưng theo vong linh chiến sĩ bắt đầu tiến về phía trước từng bước một, xương đen trên người càng ngày càng đậm, xương đen nhanh chóng tràn ngập đến tứ chi. Trong chốc lát, chỉ nghe tiếng bước chân bắt đầu trở nên dồn dập. Oanh! Lại chật vật né tránh một con hỏa điểu tự bạo, Triệu Khách giả vờ không lưng hai cái, dáng vẻ như sắp ngã, như đã đến cực hạn, ta muốn đi cứu hắn. Sau khi thấy cảnh này, Tuluka lo lắng không ngừng nhảy loạn, nhảy đến mức mọi người buồn bực. Lúc này thấy Mét như đã thể lực chống đỡ hết nổi, tiếp tục như vậy, e rằng chống đỡ không được bao lâu. Dừng lại, lúc này một bàn tay lớn đè lại đầu Tuluka, vững vàng đè hắn ta xuống đất, chủ nhân bàn tay lớn không phải ai khác, chính là lão đầu hói. Này, thả ta ra, dáng người cao thì ghê lắm à, ngươi có gan buông lão tử ra, lão tử đơn đấu với ngươi. Lão tử đánh xương bánh chè của ngươi. Đánh đại di di của ngươi. Im miệng, khuôn mặt lão đầu hói lạnh lùng, quát Tuluka im miệng. Osho đứng bên cạnh thấy thế vẻ mặt hơi do dự, tiến lên phía trước nói, đội trưởng, ta thừa nhận ta rất chán ghét Mét, tên này luôn chanh chua như vậy, chủ yếu dáng vẻ còn xấu như vậy, nhưng không phủ nhận hắn đang cố hết sức phá vòng vây cứu chúng ta, không trợ giúp hắn, chúng ta đừng nghĩ còn sống rời đi. Ta có nói không giúp sao? Lão đầu hói quay đầu nhìn chằm chằm về phía Osho, lạnh lùng nói, năng lực của các ngươi cũng không thích hợp cứu viện, ta đi. Ngươi đi. Tuluka ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cái cầm của lão đầu hói, chỉ thấy lão đầu hói gật đầu, ta đi, các ngươi trợ giúp chúng ta, ngoài ra quan tâm trọng điểm những hỏa điểu trên đỉnh đầu. Đội trưởng. Vẻ mặt Osho chấn động, muốn nói gì đó, chỉ thấy lão đầu hói đen mặt ngắt lời, đừng nói nhảm, ta đi là thích hợp nhất. Chỉ có năng lực của ta mới có thể giảm bớt những viên đạn này, hơn nữa ta có lồng năng lượng phát xạ khí, vào thời khắc mấu chốt đủ giữ mạng. Lão đầu hói nói xong, rất cẩn thận nói với Osho, hơn nữa, còn có hai nguyên nhân. Lúc này Tuluka há mồm hung hăng cắn bàn chân lão đầu hói, mắng, ngươi cho rằng ngươi là hiệu trưởng phát biểu sắp khai giảng. Ngươi mẹ nó nói nhảm, hắn sắp chết, nhanh đi. Lão đầu hói nghe vậy hơi ngạc nhiên, hung tợn nhìn chằm chằm Tuluka. Gật đầu không nhiều lời nữa, bước nhanh lao ra ngoài. Ở một bên khác, Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, tâm thần nặng nề, một luồng sát khí mãnh liệt vẫn khóa chặt trên người hắn. Không cần quay đầu, chỉ dựa vào ngũ giác nhìn ra sau đã thấy cổ vong linh chiến sĩ kia xách trọng kiếm chạy thẳng về phía hắn. Ban đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng Triệu Khách nhanh chóng phát hiện tốc độ tên này đang không ngừng tăng lên. Một đường xông tới, xương đen tràn ngập như là một xe hàng lớn quá tải nghiêm trọng. Lúc đầu tốc độ rất chậm, chỉ khi nào tốc độ đạt đến cực hạn, lực sát thương bạo phát ra sẽ rất kinh khủng. Cuối cùng đã bỏ ra tiền vốn rồi, Triệu Khách híp hai mắt thành một đường thẳng, quay đầu nhìn thoáng qua những quân nhân châu Úc sau lưng. Chống đỡ một đợt nổ tung thì tưởng xong rồi sao? Sai rồi, điều tồi tệ hơn còn ở phía sau, những con trùng kia chui ra từ trong viên đá, thoạt nhìn còn tưởng là một vũng nước đen, những nơi đi qua thật sự không có một ngọn cỏ. Một số quân nhân châu Úc thấy không ổn lập tức bỏ chạy, nhưng những vũ khí hạng nặng và thiết bị nghiêm túc chuẩn bị đó đều bị phá hủy. Triệu Khách trải nghiệm không gian khủng bố nhiều lần như vậy, người áo đen này có thể gọi là người trợ giúp tốt nhất. Tên gọi tắt, heo đồng đội. Phanh phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, Triệu Khách nghe được một tiếng trống to, theo tiếng súng máy hạng nặng gầm gừ, chỉ thấy lão đầu hói nhảy xuống từ trong tòa nhà, cơ bắp cường tráng bộc phát ra một luồng huyết vụ. Là mồ hôi của tên này bốc hơi, viên đạn bắn vào trên người tên này hoàn toàn không thể tạo ra thương tổn quá lớn. Hắn, ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ sao tên này đột nhiên chạy ra, chỉ thấy lão đầu hói nhảy vọt một cái, vọt tới bên cạnh Triệu Khách. Ta tới cứu ngươi, lão đầu hói đưa tay ôm lấy eo Triệu Khách, một tay kẹp ở bên hông Triệu Khách, hét lớn, yên tâm, có ta ở đây. Triệu Khách, thấy Triệu Khách như đã không có quá nhiều sức lực, lão đầu hói vẫn dùng một tay bảo vệ Triệu Khách. Bắt đầu rút lui về phía sau. Nhanh, yểm hộ. Trong tòa nhà, đám người Osho, Tuluka bắt đầu nhao nhao yểm hộ. Đối tượng công kích trọng điểm nhắm chuẩn vào hỏa điểu trên đỉnh đầu bọn họ. Oanh! Một con hỏa điểu bị viên đạn đánh trúng đầu lập tức nổ tung. Không chỉ gây ra phản ứng dây chuyền, sau khi nổ tung càng giống vô số hỏa vũ rơi xuống từ trên bầu trời. Nếu nói trước đó là bom cấp độ cao uy lực vừa phải khi đánh trúng, vậy hiện tại dứt khoát biến thành bó đạn. Đáng chết, phát hiện điều không ổn, lão đầu hói lấy thêm một viên phát xạ khí hộ thuẫn từ trên đai lưng chiến thuật ném ở dưới chân, theo hộ thuẫn màu bạc dâng lên, ánh lửa lập tức nuốt hết hai người. Chương 1344 hy vọng vỡ nát, 2, trong nháy mắt ánh lửa bao trùm quang thuẫn, một bóng đen đạp trên tốc độ quỷ dị, hai tay giơ cao kiếm mang lấy oan hồn người chết cuốn quanh, bóng dáng cùng xông vào trong ngọn lửa. Tất cả mọi người không khỏi trừng to mắt, theo một tiếng gầm nhẹ tức giận, quang thuẫn nhanh chóng nổ vỡ trong ánh lửa, theo biển lửa bốc lên, bóng dáng mơ hồ dần trở nên rõ ràng, đồng tử của mọi người co rụt lại, nhìn hình ảnh trong biển lửa, chỉ thấy lão đầu hói lại dùng hai tay nắm chặt đại kiếm, máu tươi chảy xuống theo hổ khấu rách ra. Triệu Khách lại đã hoàn toàn ngất xỉu, bị treo lưng ở trên lưng. A a a, hai tay cầm thật chặt kiếm nhận chém xuống. Dưới da đầu bóng loáng của lão đầu hói chảy ra một luồng đỏ thẫm, từng sợi gân xanh to khỏe nhúc nhích dưới da đầu, dường như máu trên dưới cả người đều vọt tới đầu, cặp mắt lồi ra như chuông đồng, là hung thần ác sát, còn là chiến thần phản kích. Nhưng đối với Triệu Khách, cũng là vô lực vùng vẫy giải chết, vì, sao, ta đang cứu ngươi. Giọng lão đầu hói trầm thấp như rít ra từ trong kẽ răng, hắn ta không dám mở miệng, vì lúc này có thể chống đỡ hoàn toàn là nhờ một hơi trong miệng. Đối mặt với câu hỏi của lão đầu hói, Triệu Khách ghé vào trên lưng hắn ta, dáng vẻ nửa chết nửa sống nhưng giọng nói lại càng mạnh mẽ hơn hắn ta. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đội trưởng đại nhân, không phải ngươi tới cứu ta sao, chịu giúp ta có gì không được, chỉ có một câu gọi là. Ngươi không chết, lòng ta không yên, chỉ thấy Triệu Khách nói xong, lưỡi đao trong tay lại sâu hơn mấy phần, lưỡi đao dọc theo cột sống đâm xuống từng tấc. Thậm chí lão đầu hói có thể nghe được cột sống của hắn ta ma sát với lưỡi đao phát ra tiếng chi chi. Loại đau nhói khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng kia, không khỏi khiến thân thể hắn ta thẳng tắp, hơn nữa trong mắt đám người Tuluka, lúc này lão đầu hói đang dốc hết sức cứu Triệu Khách. Đội trưởng. Thấy cảnh này, Tuluka kích động lệ nóng đầy mặt, ngã quỵ dưới đất, lớn tiếng hô lên. Triệu Khách hơi híp mắt lại, thấy cảnh này suýt thì phì cười, khẽ cười nói bên tai lão đầu hói. Ngươi xem, đã có người bắt đầu khóc tang cho ngươi, ngươi cũng nên chết nhắm mắt đi. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu vị đội trưởng này đã khiến Triệu Khách cảm thấy tên này không có ý tốt, rõ ràng nhiệm vụ lần này cũng là một cái bẫy, Triệu Khách cũng nghĩ tới có người bán tin tức. Lão đầu hói này lại trở tay bán đứng vị trí đánh lén của hắn, càng khiến Triệu Khách cảm thấy tức giận. Vừa rồi nhìn như hắn ta đang liều mạng cứu viện hắn, nhưng kỹ năng diễn sức sẹo đó thật sự đã bán đứng động cơ của lão đầu hói trong vài phút. Rõ ràng là cơ hội phá vòng vây tốt nhất, lại lựa chọn cứu hắn trở về. Quan trọng hơn là, tay của hắn ta chọc vào ngang hông của hắn, đưa đầu của hắn về hướng những súng máy kia bắn phá mạnh nhất. Cứ vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nên yên tâm. Được rồi, có thể nói trên đây đều là suy đoán của Triệu Khách, có lẽ lão đầu hói sẽ nói là hắn ta vô ý, cũng có thể nói là sơ suất của hắn ta. Nhưng tiếp theo, khi đại kiếm chém nát năng lượng thuẫn, cuối cùng lão đầu hói đã để lộ ra cái đuôi hồ ly của hắn ta, muốn nhấc hắn lên, cánh tay lớn như vòng sắt nắm lấy bắp chân của hắn, vòng hắn lên giữa không trung, chuẩn bị lấy hắn để đỡ kiếm, chỉ sợ lão đầu hói nằm mơ cũng không ngờ, trong Triệu Khách có vẻ suy yếu, trên thực tế đều là giả vờ, có năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí, miễn trừ 80% tổn thương ngũ hành và 60% tổn thương cận chiến, loại hành động này sao có thể tổn thương hắn, hơn nữa lão đầu hói cũng quá coi thường hắn. Tưởng dùng một tay đã có thể chiếm cứ lực lượng mang tính nghiền ép, vẫn khống chế hắn, thật sự không biết về mặt sức mạnh chân chính, lực lượng của Triệu Khách không thể kém hơn lão đầu hói, thậm chí còn cao hơn một bậc. Ngay lúc lão đầu hói ra tay, Triệu Khách cũng hành động, thân thể uốn éo bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến lão đầu hói vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt Triệu Khách tránh ra, chỉ thấy thân thể Triệu Khách dẫm lên đầu của lão đầu hói, nhảy lên thật cao, đồng thời rút ra tuyết cơ tử. Hắn dựa vào trọng lực rơi xuống, trở tay đâm một đao vào xương sống lưng của hắn ta, khiến thân thể của hắn ta cứng đờ nguyên tại chỗ. Hình ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của lão đầu hói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta biết năng lực của tên này được tăng lên, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có lực bạo phát kinh người như vậy. Huống hồ, không phải hắn đã trọng thương mất sức, không kịp nghĩ nhiều, thậm chí lão đầu hói không cách nào phản kích. Vì một kiếm vốn nên chém vào Triệu Khách, lúc này lại đón đầu đánh xuống đầu hắn ta. Người cứng nhắc không thể trốn tránh, hắn ta chỉ có thể dùng hết sức tay không đỡ đao sắc, cũng may trải qua năng lượng thuẫn tiêu giảm, khiến uy lực của đại kiếm giảm đi rất nhiều, cộng thêm sự bộc phát khi tuyệt vọng khiến lực lượng của lão đầu hói lập tức bộc phát đến cực hạn, miễn cưỡng tiếp nhận lưỡi kiếm. Nhưng cũng như Triệu Khách đã nói, đây chỉ là vùng vẫy dãy chết. Chương 1345 ngươi là người đưa thư. Lúc này theo lưỡi đao trên tay Triệu Khách đâm vào chỗ sâu từng chút một, hàn khí như băng sương khiến bắp thịt cả người lão đầu hói không nhịn được bắt đầu run rẩy. Không. Không muốn. Cơ bắp run rẩy đã không đủ sức cầm cự áp lực của đại kiếm trên tay, nhìn đại kiếm càng ngày càng gần, lão đầu hói không khỏi sinh ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Yên nghỉ đi, đội trưởng tốt của ta, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Hai mắt Triệu Khách khép hờ dùng sức đẩy, lưỡi đao đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, một đao đâm xuyên qua mệnh môn của lão đầu hói. Mệnh môn ở xương sống bị đâm xuyên qua, dù ngươi là một người khổng lồ cũng đánh mất tất cả lực lượng trong nháy mắt. Thân thể lão đầu hói chấn động, hai tay không tự chủ được buông lưỡi kiếm trên tay ra, trợn mắt nhìn chuôi đại kiếm này đón đầu chém xuống. Phốc, trong nháy mắt lưỡi kiếm đụng vào đầu của lão đầu hói, khóe mắt lão đầu hói có một giọt nước mắt lăn xuống. Trong đầu nhanh chóng nhớ đến gia đình hạnh phúc kia, con của mình, thê tử của mình, tất cả đều hạnh phúc như vậy, nhưng sau khi quân đoàn bạo động gây ra chiến tranh vị diện, tất cả hóa thành than cốc, ác ma có sự tương tự kinh người với mình xuất hiện ở trước mặt mình, lại dưới cơ duyên trùng hợp, bị mình dùng một đao giết ngược. Sau khi hấp thụ năng lượng của ma quỷ trong quân đoàn bạo động, hắn ta mặc quần áo của đối phương, từ đó trở thành một tên ác ma. Nhưng hắn ta chưa bao giờ buông tha hy vọng hủy diệt quân đoàn bạo động. Chỉ là hy vọng đã vỡ vụn như vậy. Hai tử, thân ái, ta tới. Đội trưởng. Đám người Tuluka nghiêm nghị thét lên, lưỡi kiếm đâm xuyên qua đầu của lão đầu hói, máu tươi như biến bầu trời thành màu đỏ hồng. Chiến sĩ có thân thể như sắt thép, cao lớn như núi, lúc này lại đi đến đường cùng. Kiên cường. Ánh mắt những quân nhân châu Úc đó đều tập trung vào trên người nam nhân này, trong ánh mắt đầy phức tạp, cho dù lưỡi kiếm đã chém ra lồng ngực của hắn ta. Dù là kiểu chết thảm liệt như vậy, thân thể của đối phương vẫn đứng thẳng tắp, lồng ngực nhô lên, sống lưng thẳng tắp, theo đó là máu nóng bắn ra, thể hiện ra sự kiêu ngạo cuối cùng của một chiến sĩ. Tuy lập trường khác biệt, tuy đôi bên có huyết cừu, nhưng lấy lập trường của một chiến sĩ, đối phương là một chiến sĩ đáng tôn trọng. Cho đến khi lưỡi kiếm rạch ra lồng ngực, thân thể ngã thẳng xuống mặt đất, toàn bộ mọi người mới tỉnh táo lại từ trong hình ảnh giết hại. Đội trưởng. Triệu Khách còn bò tới bên cạnh xác lão đầu trọc, ngón tay lau khóe mắt một vòng, hương vị cây độc của hành lập tức khiến một hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống từ trong mắt Triệu Khách. Một tay khác thì nhanh chóng thu tuyết cơ tử cắm ở trên cột sống của lão đầu trọc vào sách tên. Hai tay ôm thật chặt nửa mặt còn lại của lão đầu trọc, óc và máu phun tung tóe đầy người Triệu Khách, loại hình ảnh ấm áp mà tàn khốc kia phối hợp với tiếng gào thét trầm thấp của Triệu Khách, không khỏi khiến người ta có cảm xúc sâu sắc. Vì hình ảnh sinh tử tách biệt này diễn ra mỗi ngày, hôm nay là ngươi, ngày mai là hắn ta, có lẽ. Ngày kia là ta. Báo thù, Tuluka mở tiếng trống giận, kích cỡ thấp bé như là gà mái nổi bão, sau khi bóng dáng xông ra khỏi tòa nhà, nhanh chóng phát động dị năng, truyền tống, chỉ thấy một bóng mờ lấp lóe, một giây sau Tuluka đã xuất hiện sau lưng vong linh chiến sĩ. Lão tử cắt xương cốt của ngươi nấu canh, hai khẩu súng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hai thanh Desert Eagle đường kính lớn, thân súng màu bạc phun ra tiếng súng điếc tai, viên đạn liên tục đập nện vào đầu gối vong linh chiến sĩ. Cho dù không chết, trên người lại có ma khí cường đại hộ thân, nhưng đối mặt với viên đạn đường kính lớn của Desert Eagle, lại là khoảng cách gần như thế này, đầu gối yếu ớt lập tức bị viên đạn bắn xuyên qua, bắp chân đều nổ bay ra ngoài. Đã mất đi một bắp chân, thân thể vong linh chiến sĩ lập tức không thể giữ thăng bằng, chỉ có thể dùng đại kiếm trên tay chống đỡ thân thể. Nhưng lúc này, chỉ thấy Tuluka như là con thỏ bò lên sau lưng vong linh chiến sĩ, hai súng đặt vững vàng trên đỉnh đầu vong linh chiến sĩ. Gặp quỷ đi thôi, theo tiếng gào thét của Tuluka, họng súng bùng lên một mảnh ánh sáng mạnh. Âm. Âm. Phanh. Trong chốc lát, chỉ thấy trên họng súng đen ngòm tràn ngập mùi khói thuốc súng gây mũi, cạch keng một tiếng, trọng kiếm trên tay vong linh chiến sĩ vô lực rơi trên mặt đất, cái đầu này bị Desert Eagle oanh kích. Lập tức bị đánh thành mảnh vụn. Phi. Đồ bỏ đi. Một chân giẫm nát một mảnh xương mặt hoàn chỉnh của vong linh chiến sĩ rơi xuống đất. Tuluka nhanh chóng vọt tới bên cạnh Triệu Khách, nói, đi, chúng ta chuẩn bị phá vòng vây. Vụ nổ lớn trước đó cộng thêm đám trùng theo tới đằng sau, khiến bên cạnh vòng vây xuất hiện lỗ thủng rất lớn. Lúc này đám người Osho đã bắt đầu yểm hộ, bọn họ có thể phá vòng vây ra ngoài từ bên cạnh, nhưng tay Tuluka lại bị Triệu Khách đẩy ra, chỉ thấy Triệu Khách cởi đai lưng chiến thuật của lão đầu hói, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm người áo đen không xa. Các ngươi đi, ta ngăn chặn hắn. Nếu không mọi người ai cũng không đi được. Ngươi điên rồi. Ngươi làm vậy là chịu chết. Chương 1346 ngươi là người đưa thư. 2. Tuluka lập tức nóng nảy nhưng tay Triệu Khách lại như vòng sắt, nắm thật chặt cổ tay của hắn ta, con mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tuluka, nói từng chữ rõ ràng với Tuluka, ta nói, đi. Đây không phải cầu xin càng giống mệnh lệnh, ánh mắt Triệu Khách đầy quả quyết, giọng điệu rất rõ ràng kiên định khiến trong lòng Tuluka như có lửa đốt, lại biết lúc này không thể kéo dài nữa. Bọn họ nhất định phải đi, nếu không nhất định phải chết, một khi ở lại nơi này cũng chỉ trở thành mồi nhử mới. Lão tử chờ ngươi ở khu vực phòng thủ một ngày, chỉ cần đến lúc đó ngươi bắn súng báo hiệu là được. Tuluka đưa súng báo hiệu cho Triệu Khách, xoay người giận dữ hét, rút lui. Ai cũng đừng hòng đi, người áo đen cách đó không xa thấy thế, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nếu đám người này thuận lợi phá vòng vây, nhiệm vụ của hắn ta sẽ thất bại. Hơn nữa lần này tạo thành tổn thất lớn như thế, ngay cả mấy người cũng không bắt được, điều này sẽ khiến địa vị của hắn ta trong quân đội châu Úc giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn ta. Nhưng còn chưa chờ người áo đen chuẩn bị ra tay, tâm thần đột nhiên sinh ra báo hiệu không tốt, dù sao cũng đã trải qua sinh tử, hắn ta lập tức kích hoạt một mặt hộ thuẫn màu đen. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngay lúc hộ thuẫn dâng lên, lít nha lít nhít viên đạn như mưa to bắn quét tới, quay đầu nhìn lên không phải ai khác, vẫn là Triệu Khách. Lúc này trên khuôn mặt hắn có máu tươi trộn với nước bùn, để lộ ra sự bất khuất và cứng cỏi vốn có của một tên chiến sĩ. Một tay cầm theo một khẩu súng trường vừa nhặt được, lao ra từ bên cạnh, điên cuồng bắn về phía hắn ta. Thật sự là... Ngươi cầm tin con gián sao? Thấy Triệu Khách, sắc mặt người áo đen đã hơi tái xanh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm khiến khớp xương cũng trở nên tái nhợt, hắn ta thật sự bị tên này chọc cho buồn nôn. Trong mắt hắn ta, loại chiến sĩ thông thường liều chết phản kháng cũng không có giá trị gì như Triệu Khách, không bằng sớm đi gặp Diêm Vương thì tốt hơn. Nhưng Triệu Khách không ngừng liều chết phản kích, thậm chí còn làm rối loạn kế hoạch của hắn ta. Được, hắn ta thừa nhận, hắn ta cũng có sai lầm, nhưng sai lầm của hắn ta cũng do tên khốn trước mắt tạo thành. Ngu xuẩn, đừng làm trò vô ích phản kháng nữa, ngươi căn bản không hiểu người đối diện ngươi rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào. Khuôn mặt dưới cái áo đen lộ ra một nụ cười lạnh, trong sự nhận thức của hắn ta, chiến sĩ cấp cao này chỉ ỷ vào tốc độ giảo hoạt và thân thủ, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Lúc này vì tranh thủ thời gian cho đồng đội, không thể không lao ra đối kháng chính diện với hắn ta. Nhưng làm vậy chắc chắn là tự tìm đường chết, nhưng ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi là được. Ánh mắt người áo đen nhìn thoáng qua bên cạnh, đám người Tuluka đang phá vòng vây cách đó không xa, không khỏi nhăn mày. Hình như thời gian không còn nhiều lắm, hắn ta không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở trên con tiểu cường này. Theo chú ngữ niệm tụng, mặt đất xung quanh sinh ra một luồng sương đen bốc lên, có thể nhìn thấy trong sương đen thỉnh thoảng hiện ra đủ loại mặt người quỷ dị vặn vẹo. Tiếng kêu trầm thấp của oan hồn khiến người ta cảm thấy cả người khó chịu, ngay cả những quân châu Úc cách đó không xa nghe được tiếng oán than âm nhu như xương này, cũng cảm thấy cả người khó chịu không diễn tả được. Không lâu sau ở ngực đã cảm thấy ghê tởm, không thở nổi, ác quỷ chi tỏa có thể nhẹ nhõm câu linh hồn con người ra, dung nhập vào cái khóa, từ đó vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn quẩn quanh những ác quỷ oan hồn đó, cho đến khi biến thành một bộ phận trong đó. Đây là một thủ đoạn phòng thân của người áo đen, nhưng độ chính xác không được tốt. Dù sao không có năng lực khác gia trì, hiện tại uy lực năng lực đơn độc của hắn ta giảm xuống rất nhiều, nhưng nếu tên này đến liều mạng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mất mạng, dùng loại năng lực này đối phó hắn không thể tốt hơn nữa. Quả nhiên, đúng như suy nghĩ của hắn ta, lúc Triệu Khách điên cuồng phóng tới người áo đen quả nhiên không chú ý quá nhiều, đối mặt với sương đen cuốn quanh trên người, Triệu Khách không tránh, căn bản cũng không tránh khỏi. Người áo đen cũng rõ ràng nghe được tiếng kẻo kẹt nhẹ vang lên. Đó là tiếng ác quỷ xé rách quần áo chui vào huyết nhục, cũng là tiếng mà hắn ta cảm thấy dễ nghe nhất, không có cái thứ hai. Phi, để ngươi chết đi như vậy cũng coi như để ngươi được lợi. Người áo đen hung tợn mắng. Mặc kệ là ở đâu, người mạo phạm hắn ta đều bị hắn ta tra tấn đến chết, từng ở một không gian khủng bố, một người đưa thư nói câu danh ngôn đắc tội hắn ta. bị hắn ta cắt đứt bàn tay và bàn chân, đạp vỡ xương bánh chè và cùi chỏ. Một tên có sinh mệnh lực ngoan cường nhất, bị hắn ta ném ở trong sa mạc, sống sờ sờ phơi 10 ngày mới thở ra một hơi cuối cùng. Nhớ lúc bản thân kết thúc nhiệm vụ, còn cố ý đến nhìn tên đó, sau đó rất ngạc nhiên phát hiện hắn ta còn sống. Không hổ là người đưa thư cận chiến hệ, sinh mệnh lực thật sự ương ngạnh. Chương 1347 cán bút Mã Lương, tên này ở trong sa mạc, dưới tình huống không có nước, không có thức ăn lại chịu đựng được ròng rã hơn 10 ngày. Vốn là một hán tử hơn 200 cân ròng rã kêu rên hơn 10 ngày, phơi thành người khô chỉ có 20 cân. Suýt nữa khiến hắn ta nghi ngờ có phải tên này bị đánh tráo rồi không. Nhớ đến lúc ấy, thậm chí hắn còn phải khóc cầu hắn ta giết chết hắn, nhưng buồn cười là nước mắt cũng không chảy ra được, nước trong cơ thể đã bị tiêu hao sạch sẽ. Ánh mắt cầu xin kia thật sự khiến người ta vui vẻ. Sau cùng mới bị hắn ta vặn gãy cổ họng, kết thúc cuộc sống đau khổ của hắn, cho nên tên này phá hỏng kế hoạch của hắn ta, theo lý thuyết đãi ngộ tuyệt đối không kém. Nhưng bây giờ hắn ta không có sức so đo với hắn, ngay lúc người áo đen thấy bóng dáng Triệu Khách bị nuốt hết trong sương đen của ác quỷ chi tỏa, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng thét chói tai dồn dập, tiếng thét chói tai không phải Triệu Khách, mà là những ác quỷ trong ác quỷ chi tỏa phát ra tiếng thét lên. Bọn họ như gặp khắc tinh gì đó, sợ hãi muốn thoát khỏi người Triệu Khách. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt người áo đen lập tức lồi ra, nam nhân trong sương đen căn bản không bị ác quỷ thôn phệ như trong dự đoán. Một thanh thiết chù y màu đen trong tay lóe ra một đoàn ánh sáng đen khiến những ác quỷ này hoảng sợ chạy tứ tán, tia sáng đen lóe lên lại bỏ qua hộ thuẫn xung quanh hắn ta, và chạm thẳng vào đầu hắn ta. Trong nháy mắt, đầu người áo đen đau đớn như bị xé nứt, hét thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất, oán khí dày đặc sắp dìm ngập suy nghĩ của hắn ta, cặp mắt trắng kia cũng nhanh chóng biến thành màu đen như mực, hai tay ôm đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, lúc này mới phát hiện, bước chân của đối phương nhẹ nhàng ổn định hoàn toàn không giống bị thương. Một suy nghĩ khiến hắn ta tuyệt đối không ngờ tới xuất hiện, không khỏi thét to, ngươi là người đưa thư. Đoạn trượng màu đen rơi xuống từ trên tay hắn ta, phát ra tiếng kim loại va chạm trong trẻo, sau khi bị năng lực oán kích của huyết chủ y đánh, đầu như là núi lửa nổ tung, lập tức cả người ngã co quắp trên mặt đất, có lẽ lực sát thương của oán kích không đủ cường đại, nhưng điểm cường đại là nó thuộc về công kích hỗn hợp tinh thần và nguyền rủa, đồ vật loại hộ thuẫn bình thường căn bản không có cách ngăn cản nó, hắn tiêu hao 30% oán khí của huyết chủ y, tất nhiên sinh ra hiệu quả tốt đến kinh người. Người áo đen đưa hai tay ôm cái đầu sắp nổ tung, phát ra tiếng thét chói tai thê lương, nhìn bóng dáng trước mặt lao ra từ trong ác quỷ chi tỏa, nhanh chóng tới gần hắn ta. Trên cái mặt nhọn dính đầy nước bùn và dòng máu, mặt không biểu cảm, chỉ có cặp mắt đen trắng rõ ràng kia lóe ra một đoạn ánh sáng nóng rực. Chuôi thiết chù y đen kịt trong tay không hề thu hút, thoạt nhìn rõ ràng là hàng vỉa hè 10 đồng một cái. Nhưng lúc này, oan hồn lệ quỷ trong ác quỷ chi tỏa lại né tránh không kịp. Hắn ta có thể chắc chắn, trước đó trên người tên này cũng không có chuôi búa này, cho nên trong nháy mắt nhìn thấy chuôi búa này, suy nghĩ thứ nhất lóe lên trong đầu hắn ta là đã bị lừa, bị đối phương lừa gạt mỗi một chi tiết nhỏ, bị kỹ năng diễn tinh xảo của đối phương lừa gạt. Cái giá khi bị lừa lại là mạng của hắn ta, khuôn mặt dưới cái áo đen vặn vẹo tới cực điểm, hoang mang, hoảng sợ, tức giận, lừa gạt, phẫn nộ đủ loại cảm xúc trào lên trong lòng hắn ta khiến đầu hắn ta sắp nổ tung. Nhưng trong lòng cũng rất hoang mang, vì sao đối phương làm người đưa thư không đứng về phía quân châu Úc, mà trở thành một tên chiến sĩ cấp cao trong quân đoàn bạo động, chẳng lẽ nhiệm vụ của tên này không giống chúng ta? Trong thời gian thật ngắn, hắn ta chỉ có thể nghĩ tới nhiều như vậy, vì đầu của hắn ta đã không chứa được bất kỳ suy nghĩ gì khác nữa, giống như có vô số người nhỏ đang cãi nhau trong đầu hắn ta, khiến sự chú ý của hắn ta căn bản không có cách nào tập trung, hai tay ôm đầu của mình, cả người đều lung lay sắp đổ. Dù trong lòng có một suy nghĩ muốn phản kích, lại khó mà thể hiện ra hành động, nhưng hoàn toàn ngược lại với hắn ta, Triệu Khách đã vọt tới trước mặt, quá nhanh, từ khi hắn ta bị đánh trúng đến lúc này vọt tới trước mặt, thậm chí toàn bộ quá trình chưa đủ 2 giây, có thể tưởng tượng được, đây là một cạm bẫy mà đối phương đã cẩn thận chuẩn bị từ sớm. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của người áo đen, cây chù y màu đen nhanh chóng phóng to trong con mắt, thậm chí hắn ta có thể thấy rõ ràng trên đầu búa còn có một hàng chữ viết đã không còn nổi bật. Trung Quốc chế tạo âm. Huyết chù y trên tay hung hăng rơi xuống, tiếng xương sọ bị đánh nát truyền vào trong tai Triệu Khách, đây chắc chắn là tiếng âm nhạc êm tai nhất với Triệu Khách, chỉ thấy huyết chù y nhấc lên khỏi đỉnh đầu người áo đen, Ngay tiếp theo một đoàn oán khí nồng đậm cũng bị huyết chủ y thôn phệ, một kích chết người. Triệu Khách nhìn xác người áo đen, hắn ta chết cũng không oan uổng, vì Triệu Khách muốn hắn ta tin tưởng không nghi ngờ thân phận của hắn, cũng đang nhọc lòng diễn trò. Chương 1348 cán bút mã lương, 2, a, à, về phần lão đầu trọc đột nhiên nhảy ra, đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút, e rằng lão đầu trọc thấy hắn không ngừng phá vòng vây, ngoài miệng nói tới cứu hắn, nhưng trong lòng lại muốn nhân cơ hội xử lý hắn. Chỉ có điều không ngờ lại kéo cả mạng của mình vào, tất cả đều là vì Triệu Khách chỉ là một chiến sĩ cấp cao trong mắt bọn họ. Hơn nữa từ đầu đến cuối năng lực sử dụng cũng chỉ là đơn giản nhất, so với lực lượng bình thường còn bình thường hơn. Nếu vượt qua người thường một chút, cũng có thể dùng thân phận chiến sĩ cấp cao để giải thích. Cho đến khi Triệu Khách lộ ra bộ mặt hung ác, bọn họ mới phát hiện kẻ trước mắt rõ ràng cũng là giả heo ăn thịt hổ. Chỉ thấy sách tem đã xuất hiện ở trên xác người áo đen, nhưng so với trước đó Triệu Khách giết chết đám người nhục quỷ, sách tem của người áo đen trước mắt lại nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng thật to bị rút lại. Có khả năng là do năng lực của hắn ta bị phân hóa ra. Triệu Khách chợt đưa mắt nhìn về phía cây đoạn trượng kim loại đen trên mặt đất, phát hiện đoạn trượng cũng không biến mất vì người áo đen đã chết. Rất rõ ràng, thứ này cũng không phải là con tem triệu hoán ra, mà thuộc về vật thể đơn độc giống với tuyết cơ tử. Thứ đồ chơi này cũng là một vật mới mẻ, Triệu Khách không rảnh xem xét. Sau khi nhét đồ vào trong sách tem, Triệu Khách lựa chọn kế thừa điểm bưu điện trong sách tem của người áo đen. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Thứ nhất, đối phương rõ ràng là một tên người đưa thư đi theo hướng hệ triệu hoán, hắn lấy con tem của hắn ta cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể ném vào đại hạ đỉnh làm nhiên liệu. Bây giờ, đại hạ đỉnh lại không ở trên người hắn, huống hồ, dù đối phương có hàng cao cấp giá trị không nhỏ, nhưng sau khi năng lực bị chia làm ba phần, chưa chắc đã ở trên bản thể. Dù năng lực bị phân đi, nhưng đừng quên điểm bưu điện cũng không bị chia ra, bây giờ hắn lại đặc biệt nghèo. Cho nên Triệu Khách lựa chọn kế thừa toàn bộ điểm bưu điện của đối phương, đạt được nhắc nhở điểm bưu điện vào sổ, Triệu Khách lập tức ném xác người áo đen vào sách tem, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Vì sao lại nói là chuẩn bị rời đi chứ? Vì lúc Triệu Khách rời đi còn đang thu thập một số thân thể. Dù sao trong nhà còn có một đồ phu chi hạp gào khóc đòi ăn, chờ đợi hắn đưa thịt cho nó. Triệu Khách đóng gói phần lớn xác chết đập nát mang đi, về phần những quân châu Úc đó, lại chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt đưa mắt nhìn bóng Triệu Khách rời đi, không phải không muốn đánh, mà là đánh không lại. Huống hồ Triệu Khách như một con chuột giảo hoạt, trước đó có đám người Tuluka, Triệu Khách còn sẽ giữ lại, lúc này hoàn toàn không bị kiềm chế, tốc độ càng nhanh đến kinh người. Con mắt của bọn họ còn không theo kịp tốc độ của Triệu Khách, chứ đừng nói đến tiến hành xạ kích. Cảm giác đã đủ rồi, Triệu Khách phá vòng vây ra từ bên trái, nhưng lại không phải tụ hợp với đám người Tuluka. Chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng kích hoạt tự nhiên chi tức, che giấu bản thân ở trong bóng đêm. Tiếp theo dựa vào tự nhiên chi tức yểm hộ, Triệu Khách không ngừng xâm nhập, tìm chỗ để trốn. Sở dĩ làm vậy, là vì trở lại hậu phương quân đoàn bạo động sẽ rất an toàn, nhưng dù sao nơi đó cũng là sào huyệt của quân đoàn bạo động. Hắn còn có một số việc không tiện làm ở bên trong, nhìn thoáng qua điểm bưu điện của hắn, không thể không nói, vì người áo đen kia rất giàu có. Trực tiếp cống hiến khoảng 400 điểm bưu điện cho hắn, đây đúng là một lần phát tài, nếu đổi lại là trước khi hắn tiến giai trung cấp, chắc chắn sẽ hận không thể học con cua đi ngang. Nhưng sau khi tiến giai người đưa thư trung cấp, Triệu Khách hiểu rõ nhiều hơn, biết chút điểm bưu điện này đã hoàn toàn không đủ để Triệu Khách cảm thấy hưng phấn. Nếu kẻ nghiện thuốc nói không sai, sau lưng những người đưa thư kiếm tẩu thiên phong này đều có sự ủng hộ tiền tài đến từ quỷ thị. Nếu không sao có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. 400 điểm bưu điện là con số rất nhiều với người đưa thư hạ cấp. Nhưng đối với người đưa thư trung cấp căn bản không đủ dùng, dù là thôn phệ con tem hay làm những chuyện khác, còn rất nhiều chỗ cần tiêu xài. Trong đó, kẻ nghiện thuốc có nói đến tế đàn quỷ thị kia, là nơi chuyên dùng để tế tự những đồ vật mang ra từ thần bí chi địa. Nghe nói một lần tế tự sẽ tiêu hao gần 380 điểm bưu điện, có thể nghĩ, nếu sau lưng người đưa thư trung cấp không có người giúp đỡ, hoặc tự nghĩ cách. Hoặc chỉ có một con đường khác có thể đi, giết. 400 điểm bưu điện của người áo đen thật sự là giúp đỡ đúng lúc, cộng thêm số điểm bưu điện trên tay hắn, bây giờ trên tay tổng cộng lại đã đạt đến 670 điểm bưu điện, mức độ này đã rất gần cửa ải 700. Một khoản tiền hùng hậu như vậy xuất hiện, điều Triệu Khách muốn làm đương nhiên là thôn phệ con tem, tăng cường bản thân. Chỉ có vậy, hắn mới có thể là người cười nói sau cùng trong trận chiến tranh này. Nhưng trước khi thôn phệ con tem, Triệu Khách theo thường lệ kiểm tra thu hoạch của mình một chút. Chương 1349 ta bị chính ta trêu chọc hả? Cây đoạn trượng màu đen kia rất kỳ lạ, vuốt ve phía trên đoạn trượng đen như mực cảm giác lạnh buốt đâm tay. Nhưng sau khi ánh mắt Triệu Khách nhìn ghi chú trên đồ vật, vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên cổ quái. Rõ ràng là một cây đoạn trượng, nhưng tên lại để là cán bút mã lương, đây là vật gì? Đôi mắt Triệu Khách nhìn tên trên ghi chú, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, hắn từng nghe nói thần bút mã lương, cán bút mã lương là cái gì? Mã lương ném đầu bút đi, giữ lại cán bút này, tuy cái tên này rất quái lạ, nhưng thứ này thật sự rất kỳ lạ. Vật phẩm đặc thù, cán bút mã lương trong truyền thuyết, không biết vì sao cán bút trong nhà mã lương không có đầu bút. Năng lực đặc thù 1, gọi linh tiêu hao ít năng lượng của bản thân, mỗi lần sử dụng có thể gọi ra 2 vị giấy linh. Thời gian cooldown, 3 phút. Năng lực đặc thù 2, tự như kỳ vật viết xuống một chữ cho linh vật triệu hoán, lấy độ mạnh yếu của linh vật triệu hoán sẽ tiêu hao năng lượng của bản thân. Năng lượng không đủ sẽ trừ điểm bưu điện để thay thế. Chú thích, trong truyền thuyết, mã lương yêu một nữ nhân, coi thần bút âu yếm là tín vật đính ước đưa cho đối phương, nhưng nữ nhân kia cũng không đáp lại ngay trước mặt mã lương, ngày hôm sau sai người đưa cán bút trở về. Điều này khiến mã lương trăm mối vẫn không có cách giải. Tưởng nữ nhân cũng không thương hắn, cho đến rất nhiều năm sau, một vị đại tỷ kinh nghiệm già dặn nói cho hắn biết thâm ý trong đó, đáng tiếc nữ nhân đã lấy phu quân ở xa, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nhìn câu chuyện nhỏ ở phần ghi chú, Triệu Khách suy nghĩ có phải câu chuyện này có thâm ý khác hay không, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được. Thâm ý chó má, rõ ràng là câu chuyện đồi trụy, nhưng điều này cũng thú vị. Có lẽ đánh bất ngờ có thể đưa đến kết quả không tưởng tượng được. Triệu Khách lấy đồ ra khỏi sách tem, nhớ lại hành động của người áo đen, bắt đầu thử, nhẹ nhàng gõ đoạn trượng một cái, trên mặt đất lập tức sinh ra hai vết rách màu bạc, hai người giấy màu trắng đen trồi lên từ trong vết rách. Triệu Khách đã gặp nhiều thứ đồ chơi người giấy này, đương nhiên ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là Thúy Lan trong không gian khủng bố thứ hai, khuôn mặt bôi đến đỏ thẫm, phối hợp da thịt tái nhợt, nhìn thế nào cũng thấy hoảng hốt. Cũng không biết, hiện tại Thúy Lan và Trù Tam Điên thế nào, Trù Tam Điên cũng thuận lợi trở về rồi nhỉ. Triệu Khách nhớ lại lần trước gặp được Trù Tam Điên ở khách sạn Âm Dương, bên vực kẻ yếu giúp đỡ hắn ta. Hiển nhiên hai người giấy trước mắt không có màu sắc phong phú như vậy, quần áo màu đen, da màu trắng, trên mặt chỉ có hình dáng người, lại không có bất kỳ sắc thái gì. Thoạt nhìn càng giống bán thành phẩm còn chưa tô màu trong tiệm quan tài, màu sắc khác biệt duy nhất cũng là tờ giấy vàng dán trên đầu chúng nó. Nhớ kỹ người áo đen đã viết chữ lên giấy vàng của bọn nó, Triệu Khách suy nghĩ một lúc, thử viết lên một chữ. Kết quả viết không bao lâu, chữ viết đã tự biến mất, đồng thời Triệu Khách nhận được nhắc nhở, triệu hoán thất bại, không thể phân biệt chữ giản thể. Giản thể không được, Triệu Khách cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là người áo đen viết chữ nguyên thể, nhưng vấn đề là hắn không biết viết. Triệu Khách không được đi học, là đi theo lão gia tử và du lịch thế giới vừa học nhận mặt chữ từ lão gia tử. Lão gia tử dạy cũng đơn giản, chỉ đưa một quyển sách để bọn họ đọc chép, chữ giản thể còn được, chữ nguyên thể gì đó. Triệu Khách thật sự không biết viết, ngược lại nhớ kỹ hai chữ mà người áo đen viết trước đó, một cái có thể gọi ra hỏa điểu, một cái gọi ra lít nha lít nhít côn trùng. Bây giờ hắn cũng không cần thiết làm ra chuyện lớn như vậy, cất lại trước, chờ tìm về Đại Hạ Đỉnh, có lẽ tên Thủy Lộc này chắc chắn biết. Triệu Khách suy nghĩ, lão yêu quái Thủy Lộc này sống lâu như vậy. Thật đúng là thứ gì cũng có thể nói ra chút lề lối, đến lúc đó đưa thứ này cho Thủy Lộc, cũng chưa chắc không phải một ý kiến hay. Dù sao, Thủy Lộc không có thủ đoạn công kích gì khác, nhưng thắng ở chỗ tu vi thâm hậu, biết đâu còn có thể triệu hoán ra chút đồ chơi gì đó. Đã có quyết định, Triệu Khách thu đoạn trượng vào sách tem, ánh mắt lại nhìn về phía con tem Phách Vương Hổ Bí mà hắn đã sớm muốn thôn phệ ở trong sách tem. Nhắc đến cũng may mắn, cũng may hắn không thôn phệ con tem này. Nếu không cũng sẽ giống với tự nhiên chi nộ, vì bị hắn thôn phệ nên tất cả năng lực đặc thù của con tem này đều không thuộc về một con tem nữa. Mỗi một năng lực đặc thù đều thuộc năng lực của hắn, không còn là một con tem chỉnh thể. Cho nên lần này năng lực hắn bị phân tán ra ngoài, hắn chỉ giữ được một loại năng lực trong đó, tự nhiên chi tức. Hai hạng năng lực tự nhiên chi nộ và đại tế ti tự nhiên khác lại bị chia ra ngoài. Thông qua lần tiếp xúc trước, vị nữ đầu bếp Clarice kia thừa kế tự nhiên chi nộ của hắn, vậy một vị giả thể khác còn chưa xuất hiện, chắc đã kế thừa năng lực đại tế ti tự nhiên. Chương 1350 ta bị chính ta trêu chọc hả? 2. So sánh ra, số con tem bị chia ra cũng không nhiều, hơn nữa những con tem được giữ lại vẫn giữ nguyên năng lực của con tem, ví dụ như con tem Phách Vương Hổ Bí này. Trước khi tiến hành thôn phệ, Triệu Khách lại kiểm tra xung quanh một chút, hiện tại hắn trốn ở một tầng hầm không đáng chú ý, chỉ có một lối vào này cũng bị Triệu Khách bày bẫy. Sau khi bảo đảm không có sơ hở, Triệu Khách mới bắt đầu tiến hành thôn phệ. Theo Triệu Khách lựa chọn thôn phệ, chỉ thấy một đống lông tơ xuất hiện trên trang bìa màu vàng của sách tem, cái bụng tròn vo của thôn nặng ra từ trên trang bìa, cái bụng tròn vo há ra cái miệng to như chậu máu, bao vây lấy tinh thần của Triệu Khách, kéo vào bối cảnh con tem Phách Vương Hổ Bí này. Đông đông đông, tiếng gõ thì sắc quen thuộc khiến những chiến sĩ bệnh tật trong phòng bệnh lập tức lấy lại tinh thần, tất cả mọi người tự giác xếp thành hàng, trơ mắt nhìn đôi chân dài của nữ đầu bếp. Không biết là mùi thơm của thức ăn hay là dáng người như ma quỷ nửa chặn nửa che của nữ đầu bếp, khiến những chiến sĩ này ý chí chiến đấu lên cao, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt xẹt một tiếng. Thánh nhân nói, thực sắc tính giả, món ngon và sắc đẹp ở trước mắt, tất nhiên khiến người ta suy nghĩ miên man. Nhưng hôm nay những chiến sĩ này đã thất vọng rồi, nữ đầu bếp không đến đưa cơm nữa, mà đã giao việc chia cơm cho hai vị y tá đi cùng. Đây là hai vị y tá bình thường của vị diện này. Đã trải qua mấy ngày sống trong ác mộng, bị dọa sợ càng giống một con thỏ trắng nhỏ, hận không thể cuốn dây thừng lên cổ áo của mình. Vì trong khoảng thời gian này liên tục chịu sợ hãi nên sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có vẻ hồng nhuận phơn phớt ngày xưa. Mái tóc được búi kỹ cho vào trong mũ, không có bất kỳ mỹ cảm gì để nói, khiến các chiến sĩ hô to thất vọng. Ngay lúc ánh mắt những chiến sĩ này đầy thất vọng, đã thấy vị nữ thần khêu gợi này lại cất bước đi về phía giường bệnh, trên tay của nàng còn ôm một cái hộp cơm tinh xảo. Hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Các ghiêu ngồi ở trên giường nhìn ánh mắt nữ thần hướng về bên này, nhịp tim đập cũng tăng tốc theo. Trong lòng hơi không dám tin tưởng, ánh mắt nữ thần lại nhìn về phía hắn ta. Không thể nào! Chẳng lẽ là ảo giác? Chân thần, nàng đi tới, nàng đang đi về phía ta. Các ghiêu đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nắm lấy ấm nước bên cạnh, nhét vào trong chăn. Chống lên một cái lều nhỏ cho mình, tuy làm như vậy trông hơi buồn cười, nhưng cũng có thể miễn cưỡng che giấu sự xấu hổ nhục nhã vì hắn ta thiếu bộ phận nào đó. Nữ thần đang đi thẳng tới trước mặt, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí các ghiêu có thể thấy bước chân của nữ thần nhẹ nhàng, hình ảnh đôi hung khí nhân gian kia hơi rung động theo tốc độ, khiến các ghiêu cảm thấy sự choáng váng xông tới trong đầu. Đáng chết, nếu có thể để ta sợ một cái, ta tình nguyện chết chìm trong cặp hung khí kia. Các ghiêu cũng không biết hắn ta không phải người thứ nhất có suy nghĩ như vậy, hơn nữa trước đây không lâu đã có người hành động, chỉ thấy nữ thần đi đến phía trước giường của hắn ta, đưa hộp cơm trên tay ra, các ghiêu không tự chủ được đưa tay ra đón. Đáng tiếc, lại đón vào khoảng không, chỉ thấy Claridge đưa hộp cơm trên tay cho phân thân của Triệu Khách ở bên cạnh. Cho. Biết ngươi ăn chay nên ta làm riêng cho ngươi. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn hộp cơm mà đối phương đưa cho hắn. Đưa tay nhận lấy hộp cơm trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Triệu Khách mở hộp cơm ra, ngay sau đó một mùi thơm theo hơi nước mông lung tràn ra, những quân hán xung quanh đều không nhịn được hít sâu một cái, vẻ mặt say mê, ai không biết còn tưởng đám người này đang hít thuốc phiện. Cách bày biện đơn giản cà rốt và rau xanh, phối hợp xanh đỏ tinh xảo lại vui mắt, điều khiến người ta càng ghen tị, hơn là phía trên có quả trứng ốc la hình trái tim, làm thế này thật sự giống như đang tỏ tình. Trong lúc nhất thời, thậm chí Triệu Khách có thể cảm nhận được ánh mắt của đám quân hán xung quanh quăng tới, bên trong mang theo sát khí dày đặc, vẻ mặt đó rõ ràng đang nói cho Triệu Khách biết, ngươi chết chắc rồi. Đối mặt với hộp cơm tình yêu ở trên tay, trong lòng Triệu Khách lại sinh ra cảm giác quái dị mà người thường khó có thể hiểu được, hắn lại bị trêu chọc rồi hả? Hơn nữa hắn còn bị chính mình trêu chọc hả? Chỉ thấy phân thân Triệu Khách ngẩng đầu, nhìn nữ nhân yêu diễm mị hoặc trước mắt. Biểu cảm quyến rũ trên mặt chỉ thiếu trực tiếp nói cho Triệu Khách biết, không sai, ta đang trêu chọc ngươi, nghiêm túc, sao không thích ăn à, không sao, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cái đó, bao gồm. Loại giọng nói này làm người nghe cảm thấy tê dại đến tận xương cốt, khiến đám quân hán xung quanh đều sắp phát điên. Nói đến cuối cùng, không ai có thể nghe được giọng nói của nữ đầu bếp, chỉ thấy nữ đầu bếp khẽ cắn ngón tay, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn bị nhẹ nhàng ngậm ở khóe miệng của nàng. Làm điệu làm bộ, tươi đẹp ba phần. Càng như vậy, càng khiến trong đầu người ta không tự chủ được tiến hành bổ não.